Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bây giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chay thì bạn cảm thấy sao? Hả? Ăn chay thì thấy sao? Cảm thấy sao? Cảm thấy sao? Đói. Ăn chay thì cảm thấy đói. Tại vì ăn chay là mình ăn nhiều, ăn ít. Ít. Mình ăn chay là mình cảm thấy là mình đói. Vì lý do là mình ăn ít. Nhưng mà ăn ít không nghĩa là để dành mai ăn nhiều. Người ta có ngày gọi là ngày thứ ba béo, biết không? Gọi là ngày thứ ba béo. Thứ béo là ngày thứ ba mà trước cái ngày thứ tư lễ cho. Thì hôm đó chúng tôi qua bên Mỹ, qua bên Âu Châu cũng thấy là cái buổi chiều thứ ba đó là người ta làm cái lễ hội hóa trang, rồi người ta ra ngoài đường, người ta nhảy nhót, người ta nhậu nhẹt, người ta ăn chơi suốt tới 12 giờ đêm. Bảo tại sao vậy? Đây là ngày thứ ba béo mà Việt Nam gọi là ngày hộ chay. Biết hộ chay là gì không? Hộ là gì? Trợ. Trợ giúp cho việc ăn chay. Có nghĩa là vì rằng ngày mai mình ăn chay là mình phải ăn ít, ăn đói. Cho nên là chiều hôm nay trước khi ăn chay phải ăn nhiều. Gọi là hộ chay. Gọi là hộ chay. Bên giáo hội Công giáo của chúng ta luật buộc một năm ăn chay mấy lần? Ngày thứ nhất là ngày thứ lễ cho, và thứ hai là sáu tuần thánh. Bước tư lễ cho sáu tuần thánh chỉ có hai ngày thôi, đó là luật buộc. Còn anh em bên Hồi giáo là một năm họ ăn chay mấy ngày? Một tháng, tháng đâm ra gì đó, phải không? Một tháng. Và trong một tháng đó thì khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn là họ không ăn gì cả, không uống gì cả. Có nơi mà không uống gì cả, có nơi thì chỉ cho được uống nước lạnh mà thôi. Nhưng mà khi mặt trời lặn thì họ được ăn xả láng. Rồi đến khi mặt trời mọc lại là không được ăn. Mà mỗi một tháng trời như vậy, dễ chịu không? Có chịu lắm, phải không? Rồi tôi gặp một em hôm nay ngồi ăn cơm, mấy bạn trẻ ngồi ăn cơm với nhau. Thì có một em nói gọi ăn thịt chiên, nó bảo nó không ăn. Bảo con ăn chay, mà ăn chay trường bên Phật giáo. Mà ăn chay trường bên Phật giáo là họ ăn gì? Chỉ ăn rau với đậu củ quả thôi. Họ không ăn bất cứ một thứ thịt nào cả, mà cũng không ăn bất cứ một thứ con vật nào cả. Mình thì chỉ là kiêng thịt thôi. Ăn cá được không? Có đứa nó bảo: Chà, hôm nay con kiêng chay, ăn chay kiêng thịt, cho nên không ăn thịt. Con ra con mua cái con tôm hùm để con ăn. Rồi con mua con cua hoàng đế để con ăn. Rồi con mua cái con cá gì đó, cá tầm, nó rất gấp mấy lần thịt phải ăn. Có lại còn nghĩa lý gì nữa không? Không. Thì tôi thấy là cái em đó, em trẻ nữ, nó hàm mấy tuổi, làm nghề trang điểm. Vì mà nó cái con ăn chay trường cả năm nay rồi, là không ăn mặn và không ăn bất cứ một thứ gì dính đến súc vật, gọi là không có sát sinh, mà ngay cả trứng quan không cũng không, vì là trứng là sắp nở ra con vật nên cũng không ăn luôn. Mà vịt lộn được ăn không? Càng không được ăn hơn. Thì mình thấy có những bạn trẻ họ ăn chay như vậy, thì nếu mà so sánh về mặt thể lý, về cái số lượng ăn, thì mình thấy là chúng ta ăn chay 2 ngày đó có gọi gì là khổ chế không? Không, thường quá. Có những người bây giờ là buộc phải ăn chay, gọi là diet ấy, ăn kiêng ấy, vì lý do là bị mỡ, bệnh gì? Béo phì. Tôi thấy nhiều của em mà nó 12, 13 tuổi mà nó to, quá sức to, bị bệnh béo phì. Vì bố mẹ nuông chiều quá, cho ăn quá sức, vận động thì ít mà ăn thì nhiều, cho nên nó càng ngày nó càng béo phì ra. Người ta phải kiêng. Như thế có gọi là ăn chay không? Không. Không, không gọi là ăn chay, vì đó là mình ăn kiêng để mà giữ cái phọt mình cho nó đẹp đó mà. Ý, nếu mà mình chỉ vì giữ cái phọt mình cho đẹp thì mình cũng đã phải hãm mình, phải hy sinh rồi. Cái mục đích của mình không phải là vì bác ái, vì yêu thương gì cả, nhưng mà mục đích là để giữ cái phọt mình cho nó đẹp, cho nó thon. Và bây giờ có nhiều bạn trẻ đó, là có những người mà chết vì tội gì đó. Có một số bạn nữ á, là bắt chước những người mẫu là càng siêu mỏng bao nhiêu thì càng là mẫu mực bao nhiêu, cho nên là không dám ăn, và riết thành cái bệnh sợ ăn. Cuối cùng bệnh và chết vì cái tội là không ăn. Không ăn không phải là không có gì để mà ăn, nhưng mà vì không dám ăn, về sau nó thành ra không muốn ăn, không thèm ăn, chán ăn, rồi thì là chết thành một bộ xương. Ta thấy là cái ý nghĩa của cái việc ăn chay đó, nó mang một cái ý nghĩa gì nó phải cao hơn, nó phải ý nghĩa gì nó sâu hơn, chứ không phải là chỉ dừng lại ở chuyện là ăn nhiều hay là ăn ít, hoặc là ăn cái này hay là ăn cái kia. Tôi ví dụ nói là kiêng thịt, nhưng mà mình ăn cái con tôm hùm ơi, nó đắt gấp mấy lần thịt, còn ý nghĩa gì đâu? Còn ý nghĩa gì đâu? Không. Hoặc là ăn chay, tức là ăn bớt đi, nhưng mà ngày hôm trước mình ăn cho thật no vào, rồi đến mình nó bảo đêm nay con thức khuya chưa? Mà thức khuya làm gì? Con thức mấy giờ? Mà thức đến 12 giờ đêm. Còn thứ tư mình thức 12 đêm mình ăn chay làm gì? Con ăn chay kiêng thịt, rồi tôi tưởng là thức 12 đêm để nó cầu nguyện. Bảo con thức 12 đêm để làm gì biết không? À, qua 2 giờ ăn chay rồi nó ăn bù, nó nấu nướng gì đó, chó gà gì nó giết sẵn để hết đấy rồi. Là đến hết 12 đêm ngày thứ tư là qua ngày thứ năm là bắt đầu ngã ra, rồi đánh chén cho đã vào. Nó còn ý nghĩa gì không thưa anh chị em? Không, không còn ý nghĩa gì cả. Thì chúng ta thấy rằng là ăn chay là một trong 3 việc phải làm trong sám hối ăn năn. Thế nhưng trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe, ăn chay lại là một đề tài tranh luận giữa các môn đệ của ai? Môn đệ của ai? Môn đệ của ai đến tranh luận với Chúa Giêsu? Môn đệ của ông nào? Ông Gioan. Bây giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng, tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-si ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Để có cuộc tranh luận này, để có thể cuộc tranh luận này một cách rõ ràng hơn, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu sơ qua về việc ăn chay của thời bấy giờ. Chúng ta vừa mới nói chuyện ăn chay thời ngày nay, còn chuyện ngày xưa thì sao? Trong sách Lê Vi ở chương 16 câu 19 đến câu 31, thì luật cũ bắt buộc người Do Thái ăn chay mỗi năm một lần vào ngày lễ đền tội. Đến thời Chúa Giêsu, ngoài việc giữ chay mỗi năm một lần này, thì người ta còn tự nguyện giữ những ngày chay chung vì những lý do khác. Ngoài ra thì một số người đạo đức còn giữ chay thêm những ngày riêng nữa, như nhóm Pha-ri-si-ên một tuần thì họ ăn chay 2 lần, như là ngày thứ hai với ngày thứ năm gì đó. Ở đây có một số anh chị em cũng ăn chay một ngày 2 lần, thứ mấy? thứ tư với thứ sáu. Đó là việc tự nguyện của mình, việc đạo đức của cá nhân mình, chứ không phải là luật buộc. Như vậy thì việc ăn chay mà các môn đệ ông Gioan thắc mắc trong đoạn tin mừng trên đây là việc giữ chay riêng vì lòng đạo đức, chứ không phải vì luật buộc. Giống như ngày hôm nay anh chị em ăn chay ngày thứ tư với ngày thứ sáu hàng tuần, đó là việc đạo đức của anh chị em. Và luật buộc thì là một năm hai ngày, thứ tư để cho và sáu tuần thánh. Mình phân biệt hai cái khác nhau. Vậy thì Chúa Giêsu và các môn đệ của người không phủ nhận giá trị của việc ăn chay theo truyền thống, bởi vì chính Đức Giêsu cũng vào trong hoang địa ăn chay không những là một ngày, hai ngày, mà bao nhiêu ngày? 40 đêm ngày. Cho nên trong bối cảnh mới của thời đấng thiên sai thì Chúa Giêsu muốn nhắc lại rằng mục đích chính của việc ăn chay trong thời cựu ước là để chờ đón đấng Messiah. Ăn chay cầu nguyện hãm mình để khao khát mong chờ đấng Messiah đến, vẫn ngửa mặt lên mà trời cao hay đồ sương xuống và làn mây hay mưa đấng chuộc tôi, trời cao hay đồ sương xuống và làn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Đấy, ta ngửa lên, ta khao khát đấng Messiah đến, ta ăn chay, ta cầu nguyện, ta hy sinh, ta hãm mình để trông chờ Chúa đến. Và khi mà Chúa đến rồi thì ta còn trông chờ nữa không? Còn trông chờ nữa không? Ủa? Chúa đến rồi còn trông chờ nữa không? Không, Chúa Giêsu nói nè. Đức Giêsu trả lời: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ, nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay? Vì mình mong chờ đấng Messiah, mà đấng Messiah đến rồi mình còn khóc lóc kêu van là trời cao hay đổ sương xuống đâu? Không, mà phải vui mừng với chàng rể, vui mừng vì đấng Messiah đã đến rồi. Mà đấng Messiah đã đến rồi thì họ không có vui mừng với đấng Messiah ấy, với đấng cứu độ ấy, với đấng họ trông chờ ấy, mà họ còn cứ còn đi chăm chăm chú cái việc mà ăn chay, mà chẳng biết mục đích ăn chay là gì nữa, hoặc là một cách rất là máy móc, là một cách máy móc. Đã vậy lại còn thêm một cái tội là tội gì? Tội so sánh. Tại sao chúng tôi và những người Pharisee ăn chay mà môn đệ ông thì không ăn chay? Thứ nhất, cái đó có buộc hay không? Không buộc. Nếu mà đã không buộc thì anh không có quyền bắt bẻ người khác, người ta không làm, nhớ cái điều đó. Nếu mà luật buộc thì mình có quyền bắt bẻ là tại sao tôi làm mà anh không làm. Luật có buộc cái lễ ngày Chúa Nhật không? Có hay không? Có. Thế thì mình có thể hỏi rằng tại sao tôi đi lễ ngày Chúa Nhật mà anh không đi lễ ngày Chúa Nhật được? Luật có buộc cái lễ ngày thường không? Không. Mình không thể từ đó mà vặn rằng tại sao ngày nào tôi cũng đi lễ mà ông cứ không đi lễ là sao? Có quyền bắt bẻ người ta điều đó không? Không. Cho nên xét về lý, xét về lý thì nguyên cái việc mà bắt bẻ đó là không đúng rồi. Luật đâu có buộc, mà luật không buộc thì anh đâu có quyền bắt bẻ người ta. Luật buộc đi đường bên trái hay bên phải? Luật buộc đi bên trái hay bên phải? Bên phải, phải đi bên phải. Mà người ta đi bên trái thì mới quyền bắt buộc cả. Tại sao anh lại đi bên trái? Đi phải đi bên phải. Nhưng mà sang những nước khác, sang bên Anh chẳng hạn, người ta đi bên trái hay bên phải? Bên trái. À, ta đi bên trái thì lúc đó anh sang bên anh không thể nào vặn người ta. Tại sao lại đi bên trái? Đây là luật buộc chúng tôi đi bên trái ông ơi. Ông làm ơn coi lại luật coi, không biết còn bày đặt bắt bẻ người ta nữa. Về lý là như thế. Rồi thứ hai là về tình. Thứ hai là về tình. Đó là khi mà ta làm cái gì tốt thì ta cứ làm. Vì đạo đức của ta cứ làm, đúng không? Vì ước của ta cứ làm, không ai cấm cản gì ta cả. Nhưng mỗi người có một cách thể hiện việc đạo đức ấy khác nhau. Mỗi người có một cách thể hiện việc đạo đức ấy khác nhau. tôi lần chúa minh côi, chị viên làng thánh giá. Mỗi người có một cách thể hiện việc đạo đức khác nhau. Không thể lấy cái việc đạo đức của tôi mà đi so sánh với việc đạo đức của người khác được. Và ta không có quyền lấy mình làm mẫu mực, lấy mình làm tiêu chuẩn để mà so sánh người khác phải làm như mình. Tôi lần hạt mà người khác không lần hạt thì tôi cho rằng người đó không đạo đức. Tôi có quyền nghĩ như vậy không? Chưa chắc. Tôi làm việc đạo đức nhưng mà tôi không có lòng đạo đức thì cái việc đạo đức có ý nghĩa gì không? Chúa nói là dân này chỉ thờ kính ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Cho nên việc đạo đức phải thực hiện bởi lòng đạo đức. Có việc đạo đức mà không có lòng đạo đức thì chưa hẳn rằng đó đã là việc đạo đức thật. Dù rằng bề ngoài, hình thức bên ngoài thì xem ra đó là việc đạo đức. Nhưng mà Chúa nói rằng ta nhìn là nhìn cái ý hướng của con. Chúa nói Faustina, ta không có đánh giá qua cái thành quả việc con làm, nhưng ta nhìn là nhìn cái ý hướng ngay lành của con khi con làm việc đó. Bữa Faustina đi vô chầu thánh thể, mọi bữa thì Faustina vô chầu sốt sáng, mà hôm đó Faustina vô chầu đau nhức đầu, đau mình, đau mẩy, đầu óc nó choáng váng, chẳng có chầu triệt gì được cả, ngơ rũ rượi, chẳng có suy gắm, chẳng có gì được cả. Nên lúc sau hết giờ chầu, Faustina nói với Chúa Giêsu, Chúa, nay con buồn quá, sao buồn vậy con? Là con đi chầu mà con chẳng có sốt sáng được gì hết á, con đi chầu mà con cứ buồn ngủ, rồi con cứ mệt, rồi con trí chẳng có suy nghĩ được gì hết. Chúa nói này, bình thường cha cho con những giây phút con được gặp gỡ cha trong giờ chầu một cách sốt sáng. Có những lúc mà Faustina chầu mà thấy được Chúa Giêsu đang bị chịu nạn, thấy Chúa Giêsu trên thánh giá, rồi thấy Chúa Giêsu bị đánh đòn vân vân, được thấy chuyện đó. Nhưng mà Chúa nói Faustina rằng có những lúc mà con được ơn đó, nhưng mà hôm nay con không thấy một tí sốt sáng nào cả, mà con thấy choáng váng đầu óc, con thấy đau mình, đau mẩy, con thấy buồn ngủ, con thấy nặng nề vân vân. Con dâng cái hy sinh đó, cái đó đó lên cho ta. Cái ý hướng của con muốn như vậy mà con không làm được, con dâng cái ý hướng đó lên cho ta, và ta chỉ cần thấy cái ý ngay lành của con đó là được rồi. Thấy ý ngay lành của con đó là được rồi. Anh chị em thấy không? Chúa nói rằng ta thấu suốt tận tâm can. Ta đánh giá mỗi người không bởi những cái vẻ dáng vẻ bên ngoài, nhưng mà nhìn thấy thấu suốt tâm can của mỗi người. Vì thế mà khi ta làm việc đạo đức, ví dụ như là ăn chay chẳng hạn, ví dụ như là làm những việc hy sinh hãm mình chẳng hạn. Có những người tôi đi sang bên Philippines, bắt đầu thứ tư lễ tròn suốt mùa chay, tôi thấy đi ngoài đường có những anh thanh niên nó cởi trần, rồi nó lấy cái dây da nó quất vào người, quất máu chảy tung tóe, cứ đi đường như vậy quất máu chảy. Có người thì nó đội cái chùm cái khăn da lên đầu, cái gì là gai ấy, cái vải gai ấy, để thấy cái lỗ mắt thôi, còn cứ đi vậy quất máu me chảy bắn tứ tung. Tôi nói rồi sao nữa? Rồi tối về là lau máu đi lại ngồi nhậu với nhau. Mà lúc chiều về ai mà đụng nó là chết. Chỉ lúc nãy lúc đi đường á, nó quất mình nó thì mình có thể ném đá hay là nhổ nước miếng gì thì được. Nhưng mà hết cái giờ nó hành tội rồi mà ai đụng nó là nó đánh chết. Thế thì anh chị em nó có ý nghĩa gì nữa không? Không có ý nghĩa gì nữa cả. Ý gì nữa cả. Thế không ạ? Không ý nghĩa gì nữa cả. Giống như chị em mình á, là khi mình lãnh cho trên đầu, cúi đầu xuống và linh mục hoặc là thừa tác viên lấy cho rắc lên đầu và nói rằng hãy sám hối và tin vào phúc âm. Hoặc là nói câu thứ hai, đó là hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, sẽ trở về với bụi tro. Nói hai câu đó tùy mỗi người chúng ta lãnh nhận cái tâm tình nào. Cái tâm tình là sám hối và tin vào phúc âm, hoặc là tâm tình nhớ mình là bụi tro sẽ trở về với bụi tro, như bài hát nãy giờ chúng ta vẫn hát. Thì khi mà chúng ta lãnh cho lên đầu như vậy, chúng ta thấy rằng mình là bụi tro, trở về với bụi tro, có nghĩa là mình không là gì cả, mình hoàn toàn là không trước mặt Chúa, chỉ là bụi tro thôi. Khi mình rắc tro lên đầu như vậy, mình ý thức cái thân phận mình như vậy. Nhưng mà vừa mới chịu tro xong, tại vì đi lễ thứ tư lễ tro, tôi thấy giáo dân Việt Nam đi lễ đông, xếp hàng lên chịu tro, là tại vì chịu tro có phải giống như rước lễ là phải bao nhiêu tuổi với lại phải sạch tội trọng gì không? Không, bất cứ ai, bất cứ người tín hữu nào cũng được chịu tro. Thế thì chen nhau lên chịu tro, rồi nhớ rằng mình là bụi tro, trở về với bụi tro, nhớ như vậy, cúi đầu lãnh tro. Tôi bỏ một tí, thêm tí nữa, còn thêm tí nữa, còn cho mà cũng còn phải thêm với bớt đi. Thế người mình nó cái tết tật như vậy, cái máu nó tham mà cái gì nó cũng tham, nó tham đến mức độ mà lên đức chịu cho mà cũng cha, cho xong rồi nó ngửa lên đầu, tí nữa, cho nguyên tắm cho lên đầu, rồi ta đi xuống thì chuyện gì xảy ra, đi xuống là mất chỗ, thì đông người quá, xuống nó lấy mất chỗ của mình. Lúc đó còn nhớ mình là bụi tro không? Lúc đó chuyện gì xảy ra? Hả? Càm ràm rồi cằn nhằn, thậm chí là cãi nhau, giành nhau nữa vì cái ghế. Vừa mới nhớ mình là bụi tro rồi thì bụi tro thì nằm ngồi đất chứ còn đòi ngồi ghế. Hả? Phải không? Ừ. Đây. Có những người mà đi lễ mà bụi tro mà lại có thằng ghế dành riêng, ghế VIP dành riêng vì là ân nhân. Sai rồi. Khi mà tôi dâng hiến, tôi dân cúng, tôi không cho tay trái biết việc tay phải làm, còn đây cho cả xứ biết, không chỉ cả xứ mà cả nước biết rồi, tôi là ân nhân, rồi đi đâu phải có ghế riêng cho tôi, còn là bụi tro nữa không? Bụi tro mà lại có gì ghế riêng là sao? Phải không? Đây, ta cứ suy nghĩ thử coi. Hay là ta chỉ vào rằng, ôi trời ơi, chỉ có ngày thứ tư mình là bụi tro thôi, còn người khác mấy mình là bụi tro, có phải vậy không? Bụi tro thì ngày nào cũng là bụi tro, hay là chỉ có ngày thứ tư lễ tro mới là bụi tro? Ngày nào mà ngày nào cũng là bụi tro mà tại sao đi lễ lại có ghế riêng là sao bụi tro? Hả? Tại sao lại bụi tro? Ngày nào cũng là bụi tro mà tại sao bụi tro còn có bảng vàng ghi trên ghi ơn là tại sao vậy bụi tro? Thân phận mình là bụi tro mà sao lại còn cái tên mình ghi trên cái bảng vàng, nghĩa là sao? Anh chị em thấy không? Là rõ ràng là mình làm việc đạo đức mà không có lòng đạo đức. Không có lòng đạo đức. Và khi mình đã thấy rằng là mình mong khao khát mong chờ Chúa Giêsu rồi, thì Chúa Giêsu đến ở với họ, họ lại chẳng vui mừng họ đón nhận Chúa, mà họ lại còn đi kèn cửa với Chúa, với môn đệ của Chúa. Anh chị em thử tưởng tượng mà coi, anh em trong nhà hết với nhau nhé, anh em trong nhà hết với nhau, vui vẻ với nhau, ông bố đến thì đáng lý ra là các đứa con nó phải vui mừng vì ô bố, trời ơi bố ơi, bố khỏe không, bố thế này bố thế nọ bố thế kia, đúng không ạ? Vì anh em trong nhà với nhau mà. Mà ông bố đến thì vui mừng hay không vui mừng? Vui mừng ấy. Vậy mà ông bố vừa mới đến, chưa kịp chào hỏi, chưa kịp hỏi thăm bố, bố tại sao thằng kia nó có phần hơn con bố, tại sao con cuốc đất mà thằng này nó không cuốc đất bố, tại sao con quét nhà con dọn cơm mà thằng này nó không quét nhà không dọn cơm, tí nó ngồi ăn với con với bố vậy bố. Bố có vui không? Này, bố nói cho các con biết, các con coi cái nhà này trọng hơn bố hay là bố trọng hơn cái nhà? Hả? Nói nghe. Bố trọng hơn cái nhà. Bố đến đây mà nó không có tiếp bố mà nó cứ đi lo quét nhà là sao? Chị em thử nghĩ coi. Rồi, Thứ hai là con đến đây để con, bố đến đây rồi mới con làm món này món kia thiết đãi bố, tốt lắm. Nhưng mà bố ngồi đấy bố chờ cả nửa tiếng, nó cứ lui cui dưới bếp, con đứa nào lên nó hỏi thăm ra câu nào đâu. Chứ con đang mắc nấu cơm cho bố. Này, cơm cần hay bố cần? Bố. Nấu cơm cho ai ăn? Bố. Bố, mà bố đến mà con không tiếp bố không ăn cơm còn nghĩa lý gì không? Đó, thì mày dọn cơm mày, tao đi về nhé. Đó, chúng mày ăn với nhau, tao đi về. Đến chẳng biết đâu nói câu nào hết. Đó, ăn đi. Hả? Và lại tụi mày có chịu ra là ngồi nói chuyện với tao đâu? Hả? Rồi tao lại thì đứa kia quét nhà, rồi đứa thì ngồi đọc báo, đứa thì ngồi nói chuyện, thì mấy đứa kia lại tị, cái con kia nó cứ ngồi nói chuyện với bố, nó không chịu nấu cơm. Đứa này làm việc này, đứa làm việc kia chứ. Nếu tất cả nó đều làm vì lòng yêu mến, thì cái đứa quét nhà cũng quét nhà vì yêu mến bố, được không? Được không? Được. Ồ, bố đến nhà chơi cho nên quét nhà sạch sẽ để đón tiếp bố. Đó là một cách mà chúng ta tỏ lòng yêu mến bố. Được chưa? Rồi, con bé nó nấu cơm để tiếp đãi bố. Được không? Được. Với lòng yêu mến bố là bố ơi, bố ở lại nha, con đang mắc nấu cơm, con nấu cơm ngon lắm, con đi chợ thì sáng sớm vân vân và vân vân. À, thì cả cái đứa quét nhà, cả cái đứa nấu cơm và cái đứa ngồi nói chuyện với bố nó, bố ngồi đâm lưng rồi nhổ tóc sâu với bố. Cái đứa đó, cái đứa quét nhà, đứa nấu cơm, ba chị em nó đều vui vẻ với nhau. Nó mới là điều mà bố nó vui. Nhớ không? Chứ không phải là đứa này kèn cự đứa kia. Không phải đứa này kèn cự đứa kia. Không phải đứa này kèn cự đứa kia. Anh chị em để ý không ạ? Cho nên là khi mà mình đến với Chúa cũng vậy. Khi mình đến với Chúa cũng vậy, thưa anh chị em, là chúng ta làm sao đó để cho mình chan hòa được với nhau. Môn đệ ông Gioan, Gioan là người đi theo Chúa Giêsu, phải không? Thì đáng lẽ môn đệ Gioan cũng phải là nhận Chúa Giêsu là thầy mình chứ. Tại sao lại môn đệ Gioan lại phân biệt là tôi là môn đệ Gioan chứ tôi không là môn đệ của thầy Giêsu? Này, con có biết là Gioan là môn đệ của ai không? Gioan là môn đệ của ai không? Của Chúa Giêsu. Vậy thì môn đệ của Gioan có là môn đệ của Chúa Giêsu không? Tổ sư chứ, phải không? Thầy của thầy mình, mặt nhà binh quay, thầy của thầy mình cơ mà. Mà thầy mình á, nói với mình là cái gì? Ta không đáng cởi dây giày cho người đấy nha các con. Vậy mà môn đệ của Gioan lại dám mà đến hạch sách Chúa Giêsu là sao? Thấy chưa? Cho nên có khi ta tất cả đều tôn thờ Chúa, vậy mà những người tôn thờ Chúa lại không tôn trọng nhau. Kỳ cục. Những người cùng tôn thờ Chúa mà không tôn trọng nhau là sao? Mà lại hạch sách nhau, hạch hỏi nhau là sao? Tại sao nhóm chúng tôi thế này làm cái này mà nhóm anh không làm cái này? Ồ, mỗi người, mỗi nhóm có một cái tôn chỉ, mỗi nhóm có một mục đích, mỗi nhóm có một cách hoạt động tôn đồ khác nhau. Nhóm thì lần chuỗi, nhóm thì quét nhà thờ, nhóm thì đi gội đầu cho những người bệnh, nhóm thì đi làm thế này thế kia. Đúng không ạ? Thì mỗi nhóm có một cái việc tôn đồ khác nhau. Thế thì chúng ta không thể mà lấy cái đó để mình so sánh, rồi mình phân bì, rồi mình kể công kể lệnh với Chúa. Tại sao Chúa ăn chay mà môn đệ của ông không ăn chay? Là sao? Mình cũng không biết là cái mục đích của việc ăn chay là gì. Khi mình đặt câu hỏi đó, ta không biết mục đích của việc ăn chay là gì. Thế gì ạ? Mục đích ăn chay là đón chờ Chúa, mà Chúa đến đây rồi còn cứ ăn chay mà cành cựa nhau là gì? Mục đích của gia đình chúng ta tổ chức buổi họp mặt để đón bố, mà bố có mặt đây thì không vui mừng với bố, rồi đi cành cựa nhau nghĩa là sao? Hả? Rồi lên là mách tội bố đứa này nó làm cái này, bố đứa này làm cái kia, nó không chịu làm cái này, nó không chịu làm cái nọ. Tôi ta đi lễ, ta đi đọc kinh, ta cầu nguyện, ta cũng nói với Chúa, lạy Chúa tại sao mà nhóm con ở thế này, nhóm con ở thế nọ, mà nhóm kia nó không thế này không thế nọ, đúng không ạ? Cho nên là Chúa nói ôi trời ơi, ta đang ở với các con đây, các con không vui mừng và các con lại ngồi cãi nhau là thế nào? vừa mới rước Chúa về, Chúa đang ngự trong tâm lòng của chúng ta mà lòng ta lại không gần với nhau được. Đau chứ, Chúa buồn chứ, đúng không? Chúa buồn lắm vì nó không có đón nhận ta. Chúa nói rằng mỗi lần rước mình Thánh Chúa, nó để ta ở đó rồi nó đi, nó nghĩ đến chuyện gì khác, nói chuyện gì khác, ta buồn lắm, thà đừng rước ta vào lòng thì hơn. Chúa nói Phô-xê-na, nhất là những linh mục tu sĩ mà rước mình Thánh Chúa mà lòng không có một tí tâm tình nào trong đó cả, thì càng làm cho Chúa buồn thê thảm hơn là những người giáo dân nữa. Khi rước mình Thánh Chúa xong lấy máy đi ra chụp hình, lấy trọng cái cho đồng tế lấy máy ra chụp hình, vừa rước mình Thánh xong cái máy ra chụp hình, chụp hình thì ai chả chụp hình được, linh mục có phải là người làm vừa làm lễ vừa chụp hình không, có cần thiết không? Không cần thiết chuyện đó, mà chỉ có mình với Chúa thôi. Chúa đang ở trong mình mà không đón nhận Chúa, mà xách cái máy ra chụp hình cái này cái khác, cái con mình nó khấn và chụp hình con mình khấn, con mình chịu chức và chụp hình con mình chịu chức, vẫn nó làm được mà, tại sao mình phải làm chuyện đó, đúng không ạ? Đấy, chuyện anh chị em thấy là thầy còn ở với anh em mà anh em không mở lòng đã đón tiếp thầy mà lại đi kiển cỡ với nhau. Vì thế mà chúng ta mới nghe bài đọc 1. Anh chị em nghe bài đọc 1. Sách sách Isaiah, Đức Chúa nói thế này: cứ hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng như tiếng tù và, báo cho dân ta hay tội ác của chúng, cho nhà Jacob biết những lỗi lầm đó phạm. Ngày lại ngày chúng kiếm tìm ta, chúng ao ước biết đường lối của ta, như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình. Chúng xin ta ban những điều luật công minh, chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa. Đấy, chúng ta cũng giống như người Do Thái ngày xưa, ước ao đến gần Chúa, rồi ngày lại ngày chúng ta đến viếng Chúa, rồi chúng ta nghe lời Chúa. Như vậy đã xong chưa? Chưa, ta gào lên với Chúa, đại Chúa xin thương xót con, vân vân và vân vân. Xong chưa? Chưa, nghe. Đấy mới chỉ là có một chiều mà thôi, ta với Chúa mà thôi. Không xong, chưa được, chưa ổn. Đây, chúng nói, chúng tôi ăn chay sao ngày không thấy, chúng tôi hãm mình sao ngày chẳng hay. Mình ăn chay Chúa thấy không? Thấy. Mình hãm mình Chúa biết không? Biết. Có cần phải gào lên không? Ta cứ phải gào lên, kể công kể linh. Mà trong khi mình gào lên, mình kể công kể linh, con đã làm cái này, con đã làm cái nọ, con đã làm cái kia, nhưng mà thực tế thì sao? Thưa anh chị em, này, ngày ăn chay các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Có phải là việc ăn chay đẹp lòng Chúa không? Có hay không? Không. Ngày ăn chay mà vẫn lo kiếm lợi, ngày ăn chay mà vẫn áp bức kẻ làm công cho mình. Vậy thì ăn chay làm gì? Luôn nên nhớ rằng ăn chay phải luôn luôn đi kèm với bác ái. Ăn chay phải đi kèm với bác ái. Và cái việc bác ái đó là một thể hiện của hình thức ăn chay đó. Đó là thể hiện của hình thức ăn chay đó. Tôi bớt ăn để tôi dành cái tiền đó để làm gì? Bác ái chia sẻ hay để dành mai ăn tiếp? Chia sẻ bác ái hay là đem nó gửi ngân hàng lấy lợi? Hả? Bác ái chia sẻ. Bác ái chia sẻ. Cho nên ngày ăn chay mà các ngươi vẫn lo kiếm lợi, ngày ăn chay mà các ngươi vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã. Khiếp không? Ngày hôm nay còn chuyện đó xảy ra không? Còn chuyện đó xảy ra. Ngày ăn chay mà các ngươi lại đôi co cãi vã với nhau. Tôi ăn chay mà sao muốn để ông không ăn chay? Ngay cả chúng ta cãi vã với nhau, đôi co với nhau về việc đạo đức, thì lúc đó chúng ta cũng hết đạo đức. Phải không? Có khi ta cãi vã về việc đạo đức, trời ơi sao cô đoàn ấy được hát hai bài mà cả đoàn con được hát con bài. Phải không? Trời ơi, tuần thánh thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cả đoàn này năm nào cũng được hát thứ bảy tuần thánh lễ trọng, còn con năm nào cũng thứ sáu tuần thánh buồn. Có không? Có không? Rồi đi ngắm, ngắm 14 sự thật khó Chúa Giêsu, ngắm 15 sự thật khó Chúa Giêsu. Sau năm nào con bị ngắm thứ nhất ít người đến. Ngắm 15 là lúc trận kết rồi mới đông người đến. Cũng tị nhau cái đó có không? Có. Thấy Chúa thì hả? Gì? Hát 3 giờ giờ thứ 6 tuần thánh nóng muốn chết. Khi kia được hát đêm thứ 7 tuần thánh gầm rỗ lên. Các người ăn chay mà lại đôi co cãi vã với nhau. Các người làm việc đạo đức mà lại đôi co cãi vã với nhau. Đi tu có cãi vã nhau không? Chết thôi. Còn nhiều nữa. Người đi tu mà lại đôi co cãi vã với nhau vậy nghĩa là sao? Chị em thấy không ạ? Cho nên là lời của Chúa làm tôi thấy giật mình. Các người này, các người ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn, kinh khủng sợ ai. Các người ăn chay để mà đôi co cãi vã, để mà nắm đấm đánh thật bạo tàn, còn nghĩa lý gì không thưa anh chị em? Không còn nghĩa lý gì cả. Đôi khi chúng ta cũng cầu xin Chúa để cho mình khỏe mạnh. Khỏe mạnh để làm gì? Để bóc lột người khác, để trả thù người khác. Vì mình nó lớn, nó mạnh quá, mình đánh lại nó lại, Chúa xin Chúa giúp cho con có sức khỏe để con sơi cái thằng đó, vì hôm qua nó sơi con mà con chưa kịp sơi lại, vì hôm qua con bận rước lễ. Hôm nay mà không ăn chay là có chuyện hết với tôi đó, nên ăn chay tôi nhịn đó. Kìa đây ngồi đây, đây ngồi đây, đây đây ngồi, đó đây ngồi đây. Người ăn chay đó nha, tôi cho ngồi đây đó. Không ăn chay là ra ngoài kia. Thế ta thấy không? Còn nghĩa lý hiện thưa anh chị em, nghĩa lý gì hết? Và đôi khi chúng ta có xử với nhau như vậy, vẫn có xử với nhau như vậy. Vì vậy mà đạo mình không còn là đạo của bác ái, không còn là yêu thương, không còn là đạo của tình thương, mà chỉ là lề luật thôi. Tôi chu toàn đúng lề luật và tôi hãnh diện rằng tôi là người đạo đức. Và nếu mà ai không làm đúng như vậy, tôi bắt đầu tôi đánh giá, tôi so sánh, tôi so bì. Thì này, đọc kinh chưa? Đọc kinh chưa? Đọc kinh chưa? Đứng ngoài đọc trong nhà thờ đây này, trên thua gì đó mà đứng ngoài. Đó, đó, đó, cuộc sống của chúng ta là mình cứ bị cái phân bì, mà cái nặng, cái làm cho mình mà sống không được hạnh phúc, không được bình an, đó là tội phân bì. Tội phân bì. Vì tôi nghĩ rằng tôi phải được cái này, tôi phải được cái kia, tại sao lại đối xử với tôi thế này, đối xử với tôi thế kia. Rồi mình lấy cái đó mình cũng phân bì luôn với Chúa. Chúa, tại sao chúng con ăn chay mà không được, mà tại sao này nó lại không ăn chay mà nó lại được? Thấy chưa? Này các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay, để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Chính ngày các ngươi ăn chay, để tiếng của các ngươi kêu thấu đến tận trời. Ăn chay để chúng ta dâng lời khẩn cầu để thấu đến Chúa, vì lời cầu nguyện đi kèm với hy sinh. Hả, mình ăn chay là đẹp lòng Chúa, đúng, để lời cầu của ta kêu thấu đến Chúa. Nhưng mà các ngươi lại đúng cái ngày ăn chay thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Vậy thì làm sao lời cầu các ngươi thấu đến tai ta được? Sao lời cầu các ngươi thấu đến tai ta được? Cho nên anh chị em mình xét mình lại. Nhiều lần ta cầu, ta nguyện bảo Thứ Cha, con cầu nguyện mãi mà sao không có được? Vì không đúng cách. Không đúng cách, tức là ta chỉ bắt Chúa làm theo ý của ta. Ta muốn rằng ta là người điều khiển Chúa, chứ không phải ta là người đến để mà thi hành ý muốn của Chúa. Chị đến đây chị cầu nguyện cái gì? Nói nghe. Chị cầu nguyện cái gì? Dạ con cầu xin cho bố con được khỏi bệnh. Bố đâu? Bố con đây ạ. Việc chị cầu xin cho bố chị khỏi bệnh, rồi để mà được lời cầu nguyện đó thì chị hy sinh phải không? rồi chị hãm mình phải không, rồi chị làm bác ái phải không, có không? Có làm chuyện không, hy sinh hãm mình bác ái phải không? Xong chưa? Và lúc nào chị nghĩ là bố phải khỏi bệnh, thấy chưa? Chị chỉ nghĩ về cái điều duy nhất là bố chị khỏi bệnh thôi, chị khao khát điều đó. Con cũng xin con nói với Chúa là nếu mà họ xin Chúa hãy làm theo ý Chúa muốn những gì điều tốt, vì chỉ có Chúa biết những điều gì là tốt đẹp nhất cho đúng với bố con ạ. Con cũng cầu xin Chúa như vậy ạ. Chắc không? Chắc ạ. Nói với Chúa thử coi. Nói với Chúa trực tiếp coi. Bây giờ con nói lại ạ. Nói với Chúa thôi. Dạ xin Chúa cho bố con được khỏi bệnh. Con ao ước được như vậy ạ. Và ông con cũng bị liệt đã lâu năm nay nữa. Thế nhưng mà con xin phó thác tín thác cho Chúa và xin Chúa hãy làm những gì Chúa muốn, vì chỉ có Chúa là biết những điều gì tốt đẹp cho gia đình con, cho bố con ạ. Con xin phó thác vào cho Chúa và xin cha và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho bố con ạ. Đây thưa anh chị em, chỉ có Chúa biết những điều gì là cần, là tốt, là đẹp cho bố con, cho ông con. Mặc dù con khao khát cho bố con được chữa lành, nhưng mà Chúa nói này, con lựa chọn, một là bố con đau bệnh mà bố con đến với Chúa, hay là bố con khỏe mạnh mà bố con đến với quán bia ôm, con chọn cái nào? Chọn cái nào? Cha khỏi khó. Chạy khó. Vậy chỉ có hai cái lựa chọn, bây giờ bố mà khỏe là bố ra bia ôm. Có không thưa anh chị em? Là rất nhiều. Rất nhiều người khỏe mạnh, rất nhiều người giàu có. Anh nên làm ra, bắt đầu có tiền thì sinh tật. Có tiền sinh tật. Không có tiền. Không có tiền thì ta còn đến với Chúa. Nhưng mà có tiền và bắt đầu mình sinh tật. Không có sức khỏe đến để cầu xin Chúa cho gặp phải gặp thuốc. Khỏe xong làm gì? Ăn chơi. Khỏe xong ăn chơi. Rất nhiều trường hợp như vậy. Cho nên là tôi hỏi lại này, Chúa nói này, ta biết. Bây giờ ta hỏi lại con, một là bố con đau ốm như thế này, bố con đến với Chúa, và con cũng đến với Chúa. Nếu bố con khỏe, con có đến không? Thấy chưa? Nếu bố con khỏe, bố con đi bio, mà con lựa chọn nào? Hả? Con lựa chọn là bố con đau ốm nhưng đến với Chúa. Nhưng mà thường thường trong cuộc sống của con thì khi con buồn thì con nhớ đến Chúa nhiều hơn. Còn khi con vui thì có khi con có tin gì vui con nói cho mọi người trước, Xong rồi con mới nhớ đến Chúa. Xong con cũng xin lỗi Chúa là tại vì con thông báo với mọi người trước rồi, trước khi nói với Chúa. Nhưng mà lúc nào buồn là con cũng nhớ đến Chúa trước à. Rất chân thành. Tôi thế thôi. Buồn rồi nhớ đến Chúa. Tại vì lúc mình buồn có ma nào thèm để ý đến mình đâu. Có ma nào để ý đến mình đâu. Mình thành công là mình lại đi khoe với người khác trước, thay vì là tạ ơn Chúa. Tức là cho nên là mình vẫn làm không đúng cách. Ngày ăn chay và các ngươi kêu thấu trời cao mà ăn chay lại không đúng cách. Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng, trong ngày con người phải thực hành khổ chế? Có phải như vậy không? Phải đó là cách mà ăn chay Chúa ưa chuộng không? Không. Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và cho bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay, trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa? Phải không? Không. Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, rồi nằm trên vải thô cho bụi, đã chắc là đã ăn chay đẹp lòng Chúa chưa? Chưa. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Chúa không cần những cái hình thức bên ngoài, rắc cho trên đầu rồi áo nhậm rồi thì lăn trên đất rồi thì kêu ca rên rỉ, tất cả những cái hình thức bên ngoài mà nó không có cái tâm tình bên trong. Chúa nói đó không phải là cách ta ưa thích. Các ngươi ăn chay không đúng cách. Đây, cách ăn chay mà đẹp lòng ta đó là thế này. Cách ăn chay mà ta ưa thích là mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Đấy, cách ăn chay mà Chúa yêu thích là như vậy. Đập tan mọi gông cùm, phá tan mọi xiềng xích, bẻ gãy mọi cái gì gọi là bất công, đấu tranh cho bất công, đấu tranh cho cái sự công bằng, chống lại cái bất công. Đấy là cách ăn chay mà Chúa yêu thích đấy thưa anh chị em. Rồi gì nữa thưa anh chị em? Là gì? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Mình không chia cơm cho người đói mà ta lại đi đãi những người giàu. Tiệc tùng anh chị em mời những người nào? Người giàu cái gì, phải không? Xếp thứ tự là phải. Bây giờ ngay cả mình làm như khánh thành nhà thờ hay là khánh thành phòng giáo lý hay là khánh thành cái gì cũng vậy, đúng không? Ngồi tính toán xếp thứ tự ai trên đầu? Người giàu hay người nghèo? Có giờ thứ tự là có cái ông gác cổng số 1, bà làm bếp số 2, cái ông làm vườn số 3 có không? Ô mấy người đó cha, còn mấy người này sao cha, thì khi nào ăn còn bao nhiêu thì gọi họ vô. Thấy chưa? Nếu mà thiệp còn dư thì đưa cho họ. Thấy chưa? Phải không? Đấy, cho nên là cháu tôi nó sắp đám cưới, tôi nói nó là con mời ai? Bảo con mời này này này. Tôi nói nó này, bác đề nghị con này này. Sao? Bác nói con nghe. Không phải mình chơi trội, nhưng mà mình chơi đúng đúng luật của Chúa. Chúa nói là khi con làm tiệc hay mời những người mù què câm điếc, những người không có gì để thiết đãi các con, không có gì để đáp lại, thì chính họ là những người sẽ đón tiếp các con ở trên trời. Những người không có gì để đó mà trả lại cho các con đời này, thì chính họ là những người sẽ đón tiếp các con trên trời. Này, bạn bè này có bao nhiêu? Còn có 5 bàn. Rồi những khách mời bao nhiêu? Thêm 10 bàn. Điểm trong 10 bàn đó, mày coi người nào cần mời thì mày mời. Còn 5 bàn á, mày đi mày mời một bàn cho máy ấm khuyết tật, một bàn cho các em cô nhi, một bàn cho những em mù, một bàn cho những người câm điếc. Đó, con đi mời những người đó đi. Rồi ngày lễ ấm cưới của con á, cho họ ngồi trên. Mời trong đám tiệc của con á, con mời họ ngồi bàn đầu. Người, một bàn cho người cô nhi, bàn cho đứa khuyết tật, bàn cho đứa câm điếc, bàn cho những cô lầm lỡ, bàn cho những người công nhân. Con đi con làm vậy đi. Và đám cưới thì phải có MC, đám cưới thì phải có ca nhạc, phải có ca sĩ, đúng không? Lên hát nó nhảy tưng tưng lên xảy ra nó mấy triệu. Ê, chả được cái tích sự gì, ồn ào, ăn thì chả nghe ai nói được câu nào. Vô toàn như câm điếc với nhau cả, toàn làm hiệu. Vô đám tiệc cưới thì toàn thấy làm hiệu, tao nói không nghe được, nhạc nó to quá. Phải không? Đấy không? Toàn làm hiệu, hát, làm hiệu không? Thì nhạc đánh to quá, hát to quá mà ca sĩ mình trả tiền cho nó, mình trả tiền để mua cái bực mình. Đúng không? Trả tiền mua cái bực mình. Này, mời mấy em khuyết tật lên nó hát hay biết mấy. Mình mời mấy em mà khiếm thị nó mù lên đánh đàn nó hát cho hay biết mấy. Đúng không? Tại sao mình không làm chuyện đó? Đó có phải là điều mà Chúa ơi thích không? Cho làm chuyện đó đi, bác cụ hỗ trợ cho. Mà hỗ trợ gì? Thì tao mời dùm cho chứ sao. Mày tưởng hỗ trợ tao làm việc cho mày à? Tao quen nhiều đứa lắm, bạn tao đông lắm. Ơi ra nó đến rồi tật nhà, tao hỗ trợ cho. Khó hết lo đi tìm đâu hết. Thế anh chị em cứ nghĩ thử coi, là những cái tiệc cái sinh nhật hay là tiệc cưới của anh chị em mình, có giờ mình nghĩ mình mời những người đó vô bàn tiệc của mình không? Đó, tôi thấy người đám tang cố tôi được các em đến rất là dễ thương, những khuyết tật rồi những người mù, những người câm điếc có đến ua đọc kinh cầu nguyện cho ông, tôi thấy vui, thấy vui, rất là dễ thương. Tại sao mình không thực hiện lời của Chúa? Anh chị em cứ thử nghĩ, có ai dám làm như tay ai dám làm thực hiện nó như tay? Còn sắp là nó cưới phải không? Hả, cãi giờ sợ có đồ có trà đấy không? Thì thưa anh chị em, đấy là cách mà chúng ta thực hiện lời của Chúa. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thế ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục, rước vào nhà những người không nơi trú ngụ, thấy anh mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Khi không em lại ghi đó, anh tội tình chi mà em, khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thì rất nhiều lần chúng ta đang ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục của mình. Ai là người anh em cốt nhục của ta? Ai là người anh em cốt nhục của ta? Mọi người đều là anh em cốt nhục, vì là cùng bởi cha mà ra. Bởi Đức Giêsu đã chết và đổ máu ra rửa sạch tội lỗi của tất cả mọi người, chúng ta để quy tụ tất cả người tản mát khắp nơi về một mối. Vậy thì là cốt nhục với nhau chứ. Tại sao ta lại ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục của mình, ngoảnh mặt làm ngơ trước những người trong nhà của mình? Nhưng khi trong gia đình mình, chúng ta không nhìn mặt nhau, có không? Đúng không? Không nhìn mặt nhau. Thậm chí mà chết rồi cũng không về mà để tang, không về để tang. Rồi cái ngày vui, ngày cưới cũng không về để mà vui. Ngày Tết này nhất cũng không đến mà thăm nhau nữa. Đấy thưa anh chị em, những người cốt nhục với nhau trong gia đình với nhau, mà Tết nhất cũng không đi thăm nhau, không lời hỏi thăm nhau, mà chết rồi cũng còn không thèm về mà để tang, đau buồn. Ngày hôm nay rất nhiều gia đình đang sống trong cái cảnh nổi da sáo thịt, ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Và trong giáo xứ, trong họ đạo, trong cộng đoàn dòng tu, trong các đoàn thể với nhau cũng vậy. Ta kèm cựa với nhau, vì này hát solo mà không được mình hát solo, cho nên là không thèm nhìn nhau, có không? Mà trong khi đó cùng hát bài tình yêu Thiên Chúa, này báo đền bằng cái cả đền nhau. Miệng cứ hát ôi nào biết lấy chi báo đền, biết biết không? Biết, biết có làm không? Có. Có hát không? Có. Đấy. Vẫn biết, vẫn hát mà mỗi tội là không làm. Mà lúc nào cũng con nào biết lấy chi báo đền. Biết quá đi rồi, lúc nào cũng con nào biết lấy chi báo đền. Biết quá rồi chứ. Đấy vừa mới hát với nhau xong mà cùng trong một cái đàn một bài hát đó mà vẫn không nhìn mặt nhau ấy. Đời sống dâng hiến Chúa là gia nghiệp của con, vân vân. Vậy mà trong cộng đoàn dòng tu, những người dâng hiến cùng một lý tưởng với nhau mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục của mình, ghen cựa nhau, tranh hơn tranh thua với nhau, so bì với nhau, y như là người môn đệ Gioan đến hỏi Chúa Giêsu. Trong cộng đoàn dòng tu cũng so bì với nhau, tại sao không, tại sao và tại sao mà cứ nói con là biết lấy chi báo đền, rồi biết lấy gì cảm nên. Biết không? Có làm không? Không. Đấy lại hát, mày hát nữa không? Có. Nghe đạo hát. Nghe đạo hát biết lấy gì cả mấy, biết lấy chi báo đền. Biết quá rồi. Cách mà con làm đẹp lòng ta nhất đó là cái này này. Phải chăng đây là cách ăn chay đẹp lòng ta nhất, đó là chia cơm xẻ áo cho người, rước vào nhà những ai không có chỗ trọ, áo cho những người không có mình trần, và đón tiếp anh chị em mình không ngoảnh mặt làm ngơ trước những người cốt nhục. Đấy, báo đền đi, làm đi, đền đi, báo đi, đáp đi. Làm không? Lại không. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con dẻo miệng dẻo mép lắm. Chúa biết, Chúa biết chúng con chỉ thờ Chúa bằng môi bằng miệng. Chúa biết. Vậy mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ con. Anh chồng cứ suy nghĩ vậy mà thấy Chúa chịu đựng ta kinh khủng, phải không? Ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, giây phút này qua giây phút nọ, cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ, cứ khao khát ta quay trở về với Chúa để lãnh nhận ơn phúc của Chúa, để được Chúa thứ tha và đem ơn phúc ấy đến với người anh chị em của mình, thực hiện chay tịnh đẹp lòng Chúa. Và khi ta làm điều đó thì cái điều gì xảy ra thưa anh chị em? Nghe, nghe thế này mà không chịu làm nữa thì coi như là hết thuốc nha. Nghe. Khi mà ta làm được điều đó, bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. Kinh khủng chưa? Khi ta làm điều đó, điều mà không ai biết, điều mà tay trái không biết việc tay phải làm, điều mà không phải rêu rao lên, trương bảng hiệu lên, không cần. Khi ta làm điều đó thì ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. Và gì nữa? Vết thương ngươi sẽ mau lành. Ta cầu xin Chúa chữa lành bệnh tật mình, mà mình không có làm điều đó, vết thương bao giờ lành? Tôi chỉ chăm chăm chú xin một điều là cho con được khỏi bệnh. Hết. Tôi thấy hầu hết mình xin khấn chỉ xin cho được khỏi bệnh, cho được gặp thầy gặp thuốc, mà không chịu làm cái điều đẹp lòng Chúa thì làm sao vết thương người được mau lành được? Làm sao vết thương mau lành được? Thế chưa? Có em lúc nào cũng khấn cha khấn cho con được được mau sinh con. Mà Chúa mà cho con sinh con thì cha muốn con làm gì con làm. Mà nếu mà Chúa không cho con sinh con thì con không làm gì cả hết. Bảo ơ kìa. Mình đặt điều kiện với Chúa phải không? Mình đặt điều kiện với Chúa. Đáng lẽ mình phải nói ngược lại là sao? Đáng lẽ phải nói ngược lại là sao? Chúa phải cho con sinh con tại vì hiếm muộn. Khao khát mỗi một điều là cho sinh con. Mà nếu mà sinh có thai, có sinh được con thì cái gì cũng làm. Mà không được như vậy không làm gì hết. Đúng sai? Vì phải nói ngược lại là sao? Vì con trường hợp con đang hiếm muộn rồi, con xin đi. Xin. Lạy sai Chúa. Thì việc làm sao nói sao? Lạy Chúa, con sẽ làm những việc hy sinh, hả mình, chia sẻ bác ái cho anh em con, giúp đỡ những em bé cô nhi. Nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa ban cho con một đứa con để gia đình con được hạnh phúc trọn vẹn trong tình thương của Chúa. Nếu không? Nếu không thì con cũng vui lòng đón nhận và con vẫn sẽ làm những điều đó để đẹp lòng Chúa. Một tràng pháo tay thưa anh chị. Cái câu cuối là câu khó nhất. Nếu không thì sao? Tại nếu không thì con sẽ làm này, con sẽ làm này kia. Nếu không thì không làm. Nếu không thì không làm. Cho nên người ta cứ bảo cha khấn cho nó có con đi, cha để cho nó làm chuyện này. Tôi bảo không, tôi không khấn chuyện đó. Tôi không có đặt điều kiện được với Chúa là Chúa ban cho con có con thì nó sẽ con nó làm cha, nó khá lắm ấy cha, cha cứ cầu nguyện cho nó ra để cho nó có con rồi nó sẽ dâng cúng này với kia. Có cần thiết phải như vậy không? Không. Tại vì cái mà nó đang có phải của nó không? Không, là cái nó đã nhận được ơn của Chúa rồi. Thế vậy là có con mới là ơn của Chúa. Tất cả những cái gì nó đang có đã là ơn của Chúa ban cho nó rồi mà nó không nhận ra chuyện đó. Rồi khi mà nó có con, xin được đứa con nó bại liệt thì sao? Hả? Chứ rõ ràng nãy có phải nãy con xin đứa con phải không? Phải không? Con chỉ xin đứa con cho vui cửa vui nhà đúng không? Rồi xin đứa con nó bại liệt đó, con là con đó. Đúng rồi thì sao? Phải cất nó đi. Mày chưa khôn quá con. Bao nhiêu cái ngon con chọn hết rồi, những người cái bà kia này. Bà ấy vừa nghèo, chồng thì bỏ, bố thì đau, mẹ thì bệnh, mà giờ bà lại sinh ra đứa con khuyết tật. Còn con thì vừa giàu có, nhà cao cửa rộng, chồng thương chồng chiều, để sinh ra đứa con lành lạnh cả trên tay, con sơi hết cái ngon, còn đứa kia nó làm cái gì? Hả? Anh chị em thấy không ạ? Chúa công bằng vô cùng. Chúa công bằng vô cùng. Chúa không bắt ai quá sức chịu đựng. Chúa không bắt ai quá sức chịu đựng. Và chúng ta cũng đừng quá tham. Đừng quá tham, chọn hết mọi cái phần tốt cho mình. Ai cũng bày gì đó, ai cũng lựa chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ. Thế phần ai? Chốc về ai cũng lo đi về trước, còn người ai xu ghế đấy? Chủ nhà. chủ nhà. Nói ai mở cửa, ai dọn này trước? Chủ nhà. Trước về rồi ai thu? Chủ nhà. Mình chọn hết phần ngon rồi, mình cầu nguyện mình chọn hết phần ngon rồi. Phải không thưa anh chị em? Đấy. Cho nên mình mới thấy được rằng Chúa thật là đấng xót thương. Chúa cứ đợi, cứ chờ mình. Và Chúa là đấng công bằng vô cùng. Chúa là đấng công bằng vô cùng. Khi ta nghĩ rằng vậy thì con bất hy sinh nhiều quá, con phải cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, rồi con phải đi viếng kẻ tù rầy, kẻ tù rạc, con phải đói nhìn đến anh em con. Vậy thì con được cái gì? Ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước. Đức công chính ngươi mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau. Sướng chưa? Làm không? Làm chứ còn gì nữa, gì nữa ngon đâu gì. Chưa? Đức công chính mình sẽ mở đường phía trước, vinh quang Thiên Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bây giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Ngươi than van kêu khóc, Chúa liền đáp lại, có ta đây. Ngươi đau khổ, ngươi thất vọng, ngươi thất tình, ngươi thất nghiệp, ngươi thất bát, ngươi thất học, Chúa liền phán, có ta đây. Với điều kiện là ăn chay sao cho đẹp lòng Chúa. Mà ăn chay đẹp lòng Chúa là gì? Là cho kẻ đói, cho kẻ khát, cho kẻ rách rưới, viếng kẻ, và mở lòng ra, đừng có ngoảnh mặt làm ngơ với người anh em cốt nhục của mình. Đấy, thưa anh chị em, đấy là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Và nếu mà ta tranh luận với nhau thì tranh luận với nhau về cách ăn chay đẹp lòng Chúa, chứ đừng có tranh luận với nhau là tại sao tôi ăn chay mà môn đệ ông không ăn chay. Hãy ngồi với nhau, thảo luận với nhau, bàn với nhau. Này, để chúng ta hãy làm thế nào để mình ăn chay cho đẹp lòng Chúa. Bàn với nhau cái đó. Chứ đừng có mồm mà tranh luận với nhau, tranh cãi với nhau, kèn cựa với nhau là tại sao tôi làm việc này mà anh không làm việc này. Tại sao môn đệ của tôi ăn chay mà môn đệ của thầy không ăn chay. Chẳng biết ý nghĩa mục đích của việc mình làm. Chỉ thấy làm là làm, nghĩa không làm là mình kèn cựa. Bỏ chuyện đó đi thưa anh chị em. Bỏ cái kèn cựa đó đi, bỏ cái so sánh đó đi, bỏ cái so bì đó đi. Vì nó làm cho lòng mình nó bức bối lắm. Khi mà đến hỏi cái đó thì lòng mình có bình an không? Tức lắm mới đến hỏi. Phải không? Khó chịu lắm mới đến hỏi. Còn khi mà đến, này, hôm nay chúng ta họp nhau, ta cầu nguyện, ta chia sẻ, rồi hãy hỏi Chúa coi, lạy Chúa, cái cách thức ăn chay nào mà đẹp lòng Chúa. Hỏi nhau như vậy, lấy lời của Chúa ra mà tìm câu trả lời, chứ đừng lấy ý mình ra mà làm câu trả lời. Tôi thấy cách ăn chay đẹp lòng Chúa là ta phải xây nhà thờ. Ý của ai? Tôi thấy cách ăn chay đẹp lòng Chúa là ta phải may đồng phục cho ca đoàn. Ý của ai? Tôi thấy cách ăn chay đẹp lòng Chúa là phải đi Vũng Tàu. Nghe lời Chúa không? Mình lấy lời Chúa ra, rồi mình xin Chúa giúp cho mình, giúp cho nhau biết ăn chay đẹp lòng Chúa. Trong gia đình của mình, bố mẹ con cái họp nhau lại mà bàn với nhau chuyện đó. Trong hội đoàn họp nhau lại mà bàn chuyện đó. Trong cộng đoàn họp nhau lại mà bàn nhau chuyện đó. Bàn chuyện đẹp lòng Chúa. Mà dường như ta chỉ bàn chuyện đẹp lòng người ta, đẹp lòng người khác. Này, mình phải xây cái nhà đó 3 tầng. Chúng thôi người ta nói nhà dòng mình nghèo. Thôi, bây giờ mình phải mua cái đất đó. Chúng thôi người ta nói là nhà mình là thế này thế kia. Ta chỉ lo người ta nói, chỉ lo làm đẹp lòng thế gian. Ta chỉ lo đẹp lòng thế gian, mà ta không lo làm đẹp lòng Thiên Chúa. Ta không lo làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vì anh chị em đang ngồi, cái điện thoại reng, điện thoại reng, nghe không nghe? Đang đọc kinh, đang cầu nguyện, đang chia sẻ, nghe không nghe? không được, phải nghe. Lỡ rồi có ai gọi họ nói mình khinh người ta, không được, phải nghe. Yêu cầu tắt hết điện thoại đi. Không được cha. Lỡ có ai gọi đến thì không biết cha. Ta thấy không? Ta chỉ lo làm đẹp lòng người ta. Ta chỉ lo lỡ cuộc hẹn với người ta mà không lo lỡ hẹn với Chúa. Ta chỉ lo lỡ một cuộc vui đời này mà không lo lỡ hạnh phúc đời đời. Đời đời. Lo đời sau, cứ bảo đời sau rồi tính sau. Ta hay bị cái tội này, nói chuyện đời sau là đời sau tính sau, còn lo cái đời này trước cái đã. Đúng không? Đời đời. Cái hạnh phúc đời đời đó mà ta lại không lo. Vì cái đó bảo nó xa quá, đời sau còn xa quá, bây giờ làm cái đời này trước cái đã. Có rất nhiều chị em bây giờ sống theo kiểu triết lý hiện sinh, lo đời này đã, đời sau có thấy đâu, biết đâu được. Làm cái đời này đi. Nhưng mà quên rằng những gì ta làm ở đời này thì đó là ta đang chuẩn bị cho đời sau. Và cũng những gì ta làm đời này, ta phải lãnh nhận hậu quả đời sau. Không sai chạy. Không một ý nghĩ, một lời nói, một tư tưởng, một hành động của ta mà đi vào hư vô. Không. Một lời nói ta nói ra có tan biến mất không? Không. Một lời nói của ta, lời nói tốt thì nó cũng sẽ quay trở lại với ta. Và quay trở lại thì phải gấp, gấp đôi, gấp ba. Có lời chứ, có lời chứ. Thế thì một, nghe cho rõ, một lời nói tốt của ta cũng sẽ quay trở lại với ta và sinh lời gấp đôi, gấp ba. Vậy thì một, chỉ một, dù chỉ một ý nghĩ xấu của ta mà thôi, một ý nghĩ xấu của ta đã phát ra rồi thì nó cũng sẽ quay trở lại với ta, cũng lời gấp. Nhớ. Huống chi là lời nói, huống chi là hành động xấu, nó cũng sẽ quay trở lại và mình sẽ phải lãnh gấp trăm gấp ngàn lần. Cũng có lời mà, cái này là lời chết luôn đó. Lời chết luôn đó. Đó, thưa anh chị em. Vì vậy mà vào mùa chay thánh không chỉ là một ngày thứ tư lễ cho, không phải chỉ là một mùa chay thánh, nhưng mà đây là cái thời cơ thuận lợi. Chúa thương, Chúa dành cho ta có những cái điều kiện thuận lợi hơn để mà đến với Chúa, và cũng có điều kiện thuận lợi hơn để mà đến với nhau nha. Không thể nào đến với Chúa mà không đến với nhau, cũng không thể nào đến được với nhau nếu ta không đến với Chúa. Không thể tách rời, không thể tách rời được. Nào, chị lên chị chia sẻ cho mọi người những gì mà chị đã thấy được, đã cảm được trong cái hành trình mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Những mắt đều mắt thấy, tai nghe, chia sẻ cho mọi người. Kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Võ Thị Hoàng Linh, con ở xứ Thánh Mẫu, Bảo Lộc. Con cũng đã có một bài chia sẻ với cha và cộng đoàn về ơn mà chồng con được khỏi, được qua cái cơn hôn mê gan và suy thận mãn giai đoạn cuối. Thì Chúa đã ban ơn cho chồng con hôm nay được khỏe lại hơn và đi làm lại bình thường rồi. Cuộc sống của gia đình con bây giờ rất là bình an và hạnh phúc. Thì khi mà được ơn Chúa biến đổi về, được ơn của lòng thương xót Chúa, thì cả con và chồng con đều được biến đổi về tâm hồn. Chúng con hàng ngày vẫn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, và quan trọng là thực hành lòng thương xót Chúa. Chị loan truyền như thế nào, gặp gỡ như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Hằng ngày thì Chúa cũng cho con gặp những người mà người ta cũng có cảm nhận được về lòng thương xót của Chúa. Thì mấy anh chị em cũng thường hay gặp nhau rồi bàn với nhau là sẽ chuyển băng đĩa đến những vùng sâu vùng xa, rồi gặp những người ta mua thuốc con bán thuốc thì những người bệnh thì người ta đến, người ta cũng lo lắng về cái việc bệnh hoạn của người ta, thì lại hướng dẫn họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi hướng dẫn họ nếu mà muốn được ơn của lòng thương xót Chúa thì cái điều quan trọng là phải thực hành lòng thương xót Chúa. Thực hành lòng thương xót Chúa thì thật sự nó cũng không có cái gì là to tát. Ai cũng có một cái gì đó để cho đi. Ví dụ như là việc hy sinh hãm mình của mình không nói xấu người khác, hoặc không bàn một cái chuyện gì mà là ảnh hưởng đến cái danh dự của người khác, hoặc trong gia đình của mình thì mình hy sinh hãm mình, không cãi nhau chẳng hạn, đó cũng là việc đẹp lòng Chúa. Hoặc có thể là mình trong khả năng của mình có thể chia sẻ bác ái cho người khác. Đó, thì hướng dẫn họ cầu nguyện và thực hành lòng thương xót Chúa như vậy để được Chúa nhận lời. Rồi cứ một ngày làm việc buổi sáng con dâng ngày cho Chúa, thì con nói với Chúa với Đức Mẹ là ngày hôm nay con xin Chúa cho con gặp những người mà người ta đang là gặp đau khổ hoặc khó khăn trong cuộc sống, để con có thể đưa họ về với lòng thương xót của Chúa. Thì vậy là công việc hàng ngày thì cũng có gặp những người như vậy, thì cũng có người người ta cũng đã cầu nguyện lòng thương xót được lâu, người ta cũng được ơn. Như là một chị Oanh ở xứ Thánh Mẫu và Lộc, người ta đến ta kể với nhau vui lắm. Tôi là được ơn của lòng thương xót Chúa là chỉ bị một cái khối u ở ổ bụng từ bên trái qua bên phải bên này. Nhà chị cũng nghèo lắm, thì chị khi mà nhận cái kết quả như vậy, chị Việt chị lo lắng lắm. Chị nói với Chúa là bây giờ con không có tiền để con xạ trị hay vào thuốc gì đâu, bây giờ con chỉ phó thác hết cho Chúa thôi. Thì chị cũng đi khấn Đức Mẹ tà bao, xin nước về uống, rồi cầu nguyện liên lỉ suốt ngày. Lúc nào nhớ đến Chúa là chị lại cầu nguyện, rồi những lúc lo lắng đêm hôm không ngủ được, chị lại lần chuỗi lòng thương xót, rồi đọc kinh lòng thương xót, lần chuỗi Mân Côi thì chị lại bình an qua một đêm. Rồi một tháng sau xuống tay khám thì bác sĩ cũng chưa có kết luận gì. Rồi một tháng nữa xuống tay khám thì bác sĩ nói là cái khối u của chị là khối u lành, mổ được. Chị mừng quá. Rồi chị trước khi mổ thì chị cũng gửi tin nhắn nhờ cha Long đây cầu nguyện cho. Thì chị qua ca mổ được bình an, về nhà chị khỏe. Chị khỏe lắm, chị bảo là mổ xong giống như là qua một giấc ngủ vậy. Mà cũng điều cũng kỳ lạ là nhà chị cũng nghèo, cũng đâu có yêu cầu được bác sĩ giỏi để mổ cho chị. Nhưng mà không biết sao Chúa sắp xếp sao chỉ được một người bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Từ Dũ mổ cho chị. Rồi về rồi chị cũng đem kể cho những người lối xóm của chị về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chị cảm nhận như là cái việc Chúa làm cho chị là một điều nó siêu nhiên vô cùng, mầu nhiệm vô cùng. Mà người phàm chúng ta là chỉ có tin và cảm nhận là Chúa làm cho mình thôi, còn không thể giải thích được. Rồi có một cái chị ở giáo xứ Tân Bình, cũng ở Bà Lộc, chị đến chị vi vô, chị kể cho mọi người nghe là tôi là nhờ tôi cầu nguyện lòng thương xót mà chồng tôi, gia đình nhà tôi gặp bao nhiêu hoạn nạn. Chồng bị tai biến liệt nửa người vì cái người con trai đi lái xe tải á, thì đang đi trong một chiều mưa thì có hai người phụ nữ đi ngược chiều, thì gió nó làm cái áo mưa tốc lên cái mặt người phụ nữ đó, thì họ loạng choạng xe, họ lái vô cái bánh xe tải của anh thanh niên đó, thì người phụ nữ đó bị chết, còn một người bị thương. Thì anh thanh niên con của cái chị nói là chị Yến bị đi tù 24 tháng. Lúc như vậy thì ông bố sốc quá, thai biến liệt nửa người luôn. Chị lâm vào cảnh là con thì tù tội rồi, chồng thì tai biến bệnh hoạn như vậy. Chị biết cầu xin Chúa, xin lòng thương xót Chúa dụ thương thì đưa chồng vô bệnh viện, con thì vô tù rồi. Người ta nói là đưa cho người ta 20 triệu đi để người ta thế người đi tù dùm cho, nhưng mà chị đâu có tiền đâu. Cho nên là con phải vô tù, còn chồng thì tai biến liệt nửa người. Nhưng mà khi cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì chị bình an lắm. Chị nghĩ đó là cái thử thách Chúa gửi đến cho gia đình chị thôi. Trong bệnh viện, những ngày mà chị nuôi chồng chị trong bệnh viện thì những giờ mà rảnh ấy, chị vẫn vô những bếp ăn từ thiện, chị phụ nhặt rau, rửa chén với lại trong bếp ăn đó. Rồi Chúa cũng nhận lời. Đấy là những việc làm hy sinh của chị để mà đẹp lòng Chúa, thì Chúa nhận lời thì chồng của chị được khỏi bệnh, tập tành đi lại dần dần được. Và về bây giờ bác đó là bác Thiết đi làm trong ban tẩm niệm ban chân tùy ban tẩm niệm, thì cứ mặc dù trời mưa gió hay đêm hôm khuya khắt gì thì ai kêu có người chết là bác cũng đi đến để cầu nguyện, đọc kinh lòng thương xót, rồi làm công việc bó xác cho người ta. Đó cũng là một ơn thứ hai mà con thấy những người anh chị em cầu nguyện lòng thương xót được ơn. Rồi mới hôm qua hôm kia đây thì còn với một người anh em nữa đi vô trong Bảo Lâm, cách chỗ con ở khoảng 12 cây số. Thì đi vào thì cái nhà đó thì người dân tộc thì thấy có một cái bác đó thì khoảng cỡ năm mấy tuổi đang là nằm đọc cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Thì vào thì có hai người phụ nữ ra cũng chào hỏi chúng con. Thì trước đó một tháng thì chúng con cũng vào chia sẻ băng đĩa cho gia đình đó, mà cũng là như là Chúa dắt lối đi đó. Thì cái người anh đó là có người vợ là theo đạo Tin Lành, thì anh cũng theo đạo Tin Lành cũng 20 năm luôn. Trước đây là anh người Công giáo, gia đình người Công giáo, nhưng mà khi mà lấy vợ thì đạo Tin Lành thì theo đạo Tin Lành, thì bỏ đạo Công giáo theo đạo Tin Lành. Thì khoảng vài năm sau thì người vợ chết thì những anh chị em mới khuyên người anh của mình là theo về lại đạo của bố mẹ mình đi. Nhưng mà anh bảo thôi để tôi suy nghĩ lại đã. Thì các anh em mới khuyên 2-3 ngày trước thì tụi con đến, 2-3 ngày sau tụi con đến để chia sẻ lòng thương xót Chúa, thì nói với anh về lòng thương xót của Chúa như thế nào và nhờ mẹ đến với Chúa như thế nào để Chúa chữa lành bệnh thân xác cho anh, tại vì anh cũng bị tai biến nữa. Thì anh hứa là anh sẽ đi lễ trở lại. Thì một tháng sau ngày đó thì ngày hôm qua em kia tụi con đến thăm thì người em gái vui vẻ khoe là ngày nào cũng chở anh đi lễ rồi và cũng vô gặp cha xứ để xưng tội rồi. Thì đó là cũng là một số cái chia sẻ của con, đóng góp nho nhỏ của con về việc lan truyền lòng thương xót Chúa. Thì xin Chúa cũng vui vẻ đón nhận tấm lòng của chúng con. Thưa anh chị em, cứ làm những điều tốt lành đi, rồi những lời cầu của mình sẽ được Chúa nhận lời. Chúa nhận lời như thế nào, Chúa nhận lời lúc nào để cho Chúa, và Chúa ban như ơn như thế nào cũng để cho Chúa. Nhưng mà chắc chắn một điều đó là Chúa chỉ mong muốn những điều tốt lành cho con cái Chúa. Có điều con mắt đức tin mình mới thấy được, con mắt trần gian thì chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, chỉ thấy là béo khỏe là có phước, chỉ thấy giàu có là có phước, chỉ thấy có danh có vọng có chức tước là có phước, mà đâu thấy rằng cái đó là cái bả. Cái bả, cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. Đôi khi cái khỏe mạnh đấy chưa chắc đã là tốt, đôi khi cái giàu có đó chưa hẳn đã là may, đôi khi cái danh vọng chức tước đó chưa hẳn đã là phước, mà đôi khi nó lại là bất hạnh, là vô phước thì sao? Phó thác cho Chúa là để cho Chúa làm theo cách của Chúa. Con lên chia sẻ cho mọi người Chúa đã ban ơn phước cho con như thế nào để cho mọi người xác tín hơn vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Con xin cảm tạ cha Chúa là cha nhân lành, thương xót con là kẻ tội lỗi. Và thứ bạn hai là con là Maria Khổng Thị Yến. Khổng Thị Yến bao nhiêu tuổi? Con năm nay là 50 rồi. Con đang ở đâu làm gì? Dạ con đang ở chợ Nguyễn Tri Phương, số nhà 629B. Làm gì? Con thì nhà thì chẳng làm gì hết, để con phụ gia đình trông con cái rồi lo cơm nước cho gia đình thôi. Vâng. Con được chú như nào chia sẻ. Rồi con cũng xin kính thưa cha với các cộng đoàn là trong cái thời gian cách đây 2 năm con đi làm giờ thương xót nhà thờ Chí Hòa, con mắc một cái bệnh ăn con bị chết vì cao huyết áp, mà con bị sốc, mà con bị mất ngủ, với lại con buồn chuyện gia đình rất là nhiều. Rồi trong cái quãng mà con mất ngủ thì đầu tiên thì bắt đầu là con mất ngủ thì con nghĩ rằng là bình thường thôi, con nghĩ con cũng không để ý tới cái phần mất ngủ nữa. Rồi cái tự nhiên là con cứ thấy ngày nào con cũng bị thức, rồi ngày nào con cũng cứ thức trắng đêm vậy này. Mà mới chập chập mắt được mơ mơ màng màng thì lại có cái gì động cái là con giật mình dậy. Rồi con thấy nó kéo dài ra, đầu tiên nó là 1 tháng, xong rồi sau nó là 2 tháng. Xong con cũng không hiểu nữa, rồi cái con đi khám bệnh con mới kể cho bác sĩ nghe là tự nhiên chẳng ngủ được cái gì hết. Thì bác sĩ mới đi cho con đi làm cái xét nghiệm để đo cái này cái kia. Thì bác sĩ kêu con là bị cái gì lo nghĩ nhiều quá mà thần kinh rồi này nọ. Thì bác sĩ cho con uống thuốc, cái đầu tiên là tưởng là uống cái thuốc cái tháng đầu là mình ổn, là mình ngủ được. Nhưng mà cuối cùng thì con uống tên cả 5-6-7 toa rồi mà cũng cứ uống vào là như thuốc nghiện. Uống vào thì lại ngủ, nhưng mà xong hết cái cơn thuốc lại bắt đầu lại thức. Rồi từ từ cái nó hết cái quãng thuốc thật là dài 6-7 tháng rồi ấy, thì là nó lờn thuốc rồi, là uống là cũng như không có uống nữa. Rồi con bắt đầu là con sợ quá, rồi con thấy người ta càng nói là bệnh mất ngủ mà uống thuốc nhiều là nó bị làm sao. Con với người ta với giới thiệu con tùm lum các thứ. Thì cái hôm đấy con đi làm giờ thương xót ở Chí Hòa này này, con với ngày nào con cứ thứ năm là con đó, con đi kể cho người ta nghe là con bị như vậy đấy. Thì người ta nói là lên Cha Long, lên Cha Long. Thì con làm sao con gặp được cha ở riêng như vậy được, con chỉ gặp được nhà thờ đông như là hội ấy. Thì cha cứ đặt tay lên đầu rồi con biết cái lá thư con cái, cứ thứ năm nào là con đi là cái chữ mất ngủ nó cũng nằm ở trong cái lá thư đấy. Triền miên mà nhấn mạnh là cái mất ngủ là cứ xin Chúa thương xót con cái bệnh mất ngủ. Thì con rất là ấy, con khao khát đến mức độ như vậy. Rồi cái con về con làm tuần 9 ngày với lại lòng thương xót, thì con cũng thấy nhân chứng lên nhà thờ cầu khấn với lại lòng thương xót vậy, rồi làm chứng cho mọi người vậy. Thì con cũng làm theo như thế, rồi con tin là thế nào Chúa cũng sẽ chữa cho con. Nhưng mà con thấy lúc ấy cũng chẳng được nữa, đã tới là đã 9 tháng rồi, gần 1 năm rồi mà vẫn còn chưa được. Cũng đi làm giờ thương xót mà cũng chưa được nữa, về cũng thức trắng đêm như vậy. Cuối cùng cái là con đi, có người chỉ con rằng là cái ông bác sĩ Thái ở ngày là sau bi á, thì ông ấy chữa giỏi lắm, mà ông ấy là kiểu con uống được, bắt đầu vô cái là ông ấy khám cái là về ngủ được luôn, giống như là thuốc thần tiên vậy. Em con nói Jesus hay quá, con nói Jesus cái ông này ông giỏi quá, mình cũng nói vậy. Uống xong một cái tháng của ông ấy là lên, cái ông quay lại cái tháng thứ hai là bắt đầu hết ngủ, tức là hết hay rồi đó. Là cái con nói chứ Jesus lại Chúa giờ làm sao bây giờ đây, cứ thức trắng đêm như vậy rồi làm sao chịu nổi, mà mắt nó cuồng nó thâm đen hết lại rồi, mà sáng dậy là phải no cơm nước cho con cái, rồi ban đêm thì chẳng ngủ, ban ngày cũng chẳng ngủ lại được một giấc nào, nó cứ 24/54 vậy nó không ngủ. Cái buồn quá, con cũng làm tuần 9 ngày khấn Đức Mẹ La Vang, khấn Đức Mẹ xin ơn đủ thứ rồi, đủ kiểu rồi, xong bắt đầu là quỳ xuống lại lục đủ thứ, cũng như là lòng khao khát như cha vừa nói vậy đó, rất là tin tưởng và vậy. Xong bắt đầu cái mở những cốt truyện này chuẩn bị ra đọc, xong bắt đầu cái hôm đấy là tự nhiên có người là Yến ơi có đi La Vang Đức Mẹ La Vang không, thì đang làm tuần 9 ngày mà có người nói như vậy nữa, ủa chứ cho em đi với. Thì đi thì vừa xong tuần 9 ngày là bắt đầu lên, thì lên cái là gặp được cha Tuấn. thì kể cho cha thì cha làm giờ thương xót ở trên đấy luôn. Cha đặt cái tờ giấy mình viết thư cho Đức Mẹ, thì cha làm khấn cho mình luôn rồi xưng tội luôn. Lúc ấy là xưng tội, kể hết tội tất cả ra, hoàn cảnh của mình ra, rồi bắt đầu những cái gì đó rồi khúc mắc là mình kể hết ra. Xưng tội xong rồi cái là cha đặt, nói cha đặt cái thư của con đó ngay trên Đức Mẹ dùng con cái. Đến lúc mà lòng tin mà chưa hẳn là như thế mà còn bắt là đưa vào khe của chân Đức Mẹ nữa chứ. Khe rồi. Vâng, con sợ là rớt ra nữa con. Đến lúc mà nó bong cái giấc ngủ mà đến mức như vậy đó. Cái bắt đầu cái công nhận là phép lạ. Tự nhiên cái tối hôm đấy người ta cầm thuốc đi rồi nha, người ta nói chứ mày đã khấn Đức Mẹ mà mày còn đem thuốc đi nữa. Ủa chứ. Nhưng mà em sợ đêm nay em không ngủ được. Người còn nói lại người ta chứ, Giê-xu vậy là lòng tin của mày vẫn còn yếu rồi chứ. Không, nhưng mà bác sĩ nói là em cứ uống hết cái này đi rồi chứ. Thôi bây giờ mày thử đi, không uống nữa. Thôi mẹ ơi, con đã dâng cho Đức Mẹ hết tất cả, mà con đã từ mấy ngàn cây số đi lên tới đây rồi thì con tin tưởng là Chúa thương xót rồi, tin tưởng là mẹ sẽ cứu con rồi. Thôi con chẳng xin mẹ giàu có gì hết, con không xin một cái điều gì hết, con chỉ xin mẹ cho con đặt mình xuống là con ngủ mà đừng cho con suy nghĩ bất cứ một cái chuyện gì nữa. Cái nói như vậy. Cái đêm ấy ngủ cũng đầy như vậy này. Cái tự nợ người ta nói này, đừng ai nói chuyện để cho Yến nó ngủ vì nó mất ngủ, đừng ai nói chuyện gì hết. Người ta cũng giữ được cái như vậy, ta nói thôi cứ để cho nó ngủ đi, đừng có đụng đậy hết. Mình còn nghe được cái câu đấy. Nhưng mà tí nó giống như ngủ thuốc mê, tự nhiên ngủ mất lúc nào mà sáng người ta đập nhà dậy dậy đi lễ. Mình Giê-xu lại Chúa con ngủ lúc nào vậy không biết, đã giật mình dậy. Cảm ơn Đức Mẹ cái sáng ra chỗ chân Đức Mẹ nói là mẹ ơi con ngủ được. Nhưng mà ngủ được rồi nhưng mà vẫn còn lo lắng là không biết hay là mình mệt thì mình ngủ hay là con cũng còn cái đức tin là tin thì tin khâu khác vậy, nhưng mà rồi nó cũng cứ sợ như là Đức Mẹ lấy lại cái đấy như vậy. Mà Đức Mẹ chắc cũng thương cái hồn nhiên của mình cho nên Đức Mẹ chẳng lấy lại con nói là cái đến lúc mà tự nhiên trên đường về con mới thấy cái người ta bán cái trà mà thảo mộc mà cung đình Huế đó. Cái mình đọc mình thấy người ta đè là mất ngủ gì đấy, mình nói cái người ta ở chứ đấy mày bị mất ngủ quá thì mày mua cái chè này đi. Thế con mua 10 gói về, cái con cũng uống là con pha đặc luôn, mà con về là cái thuốc của bác sĩ là còn tuần nữa rồi mới hết thuốc, mà con cuối cùng con không uống nữa, con nói là con cũng bỏ luôn, là con không có dùng đến cái thuốc đó, con cứ để yên xem sao. Thế dù con cảm tạ Chúa Đức Mẹ thật đúng là một phép lạ, tự nhiên là con ngủ từ đấy cho đến bây giờ là 2 năm trời, là đúng là đặt mình xuống một cái tự nhiên. Cái đầu óc mà hồi xưa là con không hiểu làm sao mà chẳng làm ăn gì mà cứ đặt xuống nào suy nghĩ hết đường chồng tới đường con, mà hết chuyện nọ sọ chuyện kia mà đó mình đã mổ rằng là thôi đừng có nghĩ nhá, rồi cầu nguyện với Chúa rằng là thôi Chúa đừng cho con nghĩ. Nhưng mà nó cứ xếp chuyện lên trên đầu vậy này, mà đã không vậy lại còn không ngủ. Nhưng mà giờ tự nhiên là nằm xuống là ngủ như là người bỏ thuốc mê, cứ ngủ cái kiểu đấy không bao giờ không biết. Thì hay thêm một cái phần mà cái ngón tay này nữa nè, là cũng một trong cái trường hợp của giấc ngủ. Và cái ngón tay này lần nào đi cũng hay, nó cứng đơ, nó như là cái cây vậy nè, không bao giờ cụp được xuống hết. Đi bác sĩ nói là để mổ rạch ra để lấy cái gân gì ra rồi thắt lại. Rồi bác sĩ cho 7 ngày thuốc, vừa uống xong nó quay cuồng trời đất, ói mửa luôn, không có nổi chứ. Vậy thôi để lên cha, cũng lại lên cha nữa, lại lên thứ năm lại lên cha, lại cầu nguyện là nói viết cái giấy là cho con khỏe cái ngón tay nữa. Vì mà Đức Mẹ chữa 2 cái luôn chứ không phải là 1 cái nhé. Cái đó với cái này là khỏi cùng một lần luôn. Thì cái đó là cầu khấn Đức Mẹ với cầu khấn Chúa thì cho con khỏi được cái tay là bây giờ như thế này, bình thường này. Còn trước là không bao giờ làm vậy được đâu, cứ đơ như vậy này. Cái tay này được, còn cái này nó cứng như là cái đinh mà nó cứ như vậy. Nhưng mà đụng vào nó nhức, nó nhói như là. Thì bác sĩ đã khám, đã cho đi chụp phim rồi. Bác sĩ nói là nó bị viêm khớp, viêm gì rồi mà cái thê thần kinh nó bị chật ra một lơi rồi. Bây giờ chỉ có uống thuốc 7 ngày xong rồi lên bảo mổ rồi thắt lại rồi. Nhưng mà bác sĩ bộ nói là mổ rồi á mà không ấy được nữa là cũng có thể cái tay này thành cái ngón tật. Xong mình nói Giê-xu, giờ bàn tay mình đã xấu thì chớ, lại còn thêm cái tật nữa thì bây giờ làm sao. Xong rồi cái con nói giờ chỉ có Chúa thôi, bây giờ Chúa là chữa thôi, bây giờ xin Chúa chữa 2 cái vậy, còn Chúa muốn chữa cái nào Chúa chữa. Cái tự nhiên Chúa cho 2 cái là đều khỏi lúc nào con chẳng biết nó. Thì bây giờ con cũng không, con đâu có mổ, con chẳng uống thuốc nó. Cái bịch thuốc con cũng bỏ 790.000 tiền thuốc, mà uống mới có 1 liều thôi là ói hết ra luôn. Là khấn, cầu khấn đàng hoàng, cũng nói với Chúa Đức Mẹ rằng là làm giờ thương xót, quỳ ở nhà một mình nói là nếu mà Chúa Đức Mẹ chữa cho con bằng phép lạ thì cho con uống thuốc này, là con có một triệu chứng gì mà nếu không thì con uống là con bằng an, thì để cho con uống hết cái đám thuốc này là con đi mổ. Nhưng mà vừa uống xong đến đêm là con ói mửa quay cuồng trời đất luôn, là thuốc nhất là đưa ra hết. Thì với kể cho mấy con gái rằng là Giê-xu mẹ uống giờ mày cho tao đi cấp cứu đi chứ giờ tao ói hết ra rồi. Thì đưa vào nhà bệnh viện thì người ta nói rằng là không có cái bệnh gì hết, mà chắc cái thuốc nó không chịu. Thì nằm đấy cho truyền nước biển cho mình tỉnh lại rồi cho về. Nhưng mà cũng kể với người ta là cái ngón tay này, người ta nói thôi cứ để rồi đi mổ, không về không đi mổ nữa. Nói là thôi giờ mổ là sợ lắm, giờ mổ nó rạch cái tay này ra đau, cái không mổ nữa mà cũng không gì nữa. Thế con về con ấy, thì bây giờ hôm nay con cũng tin thật với cha với nãy, thì con cũng cầu xin cha cầu nguyện cho gia đình con, cũng chẳng biết làm sao thì bây giờ con cũng chỉ đó. Thì con xin Nếu đêm nay Chúa gọi con về con tính sao? Thì con chẳng biết, thì con vẫn nói với Chúa như vậy này. Con nói với Chúa rằng này, Chúa ơi, thì con phó thác hết tất cả những lỗi lầm, tội lỗi, yếu đuối của con và những cái gì con làm thì con dâng hết cho Chúa, cả những cái xấu xa nhất của con và con dâng cho Chúa, còn những gì Chúa muốn con như thế nào thì tùy theo ý của Chúa thôi. Thì bây giờ con biết Chúa muốn gì chưa? Con không biết, bây giờ con biết chưa? Chúa muốn con quay về. Nói lại, Chúa muốn cái gì? Chúa muốn con quay về với Chúa. Vậy thôi. Vâng. Chỉ có mỗi thế thôi. Vâng. Bây chỉ có một cách duy nhất đó thôi. Vâng. Là Chúa muốn con quay về với Chúa, quay trở về với Chúa. Khi mà anh ta quay trở về với Chúa thì anh sẽ quay trở về với con. Còn nếu mà anh ta chỉ quay trở về với con, mai mốt anh ta cũng quay đi. Tại vì anh ta cũng chán thôi, kỳ này hết đẹp rồi em. Thế là chán thôi, gì đâu. Thế không ạ? Nếu mà người ta chỉ quay trở với con chỉ vì con đẹp, con khỏe, giờ sao mà chưa 30 năm trước ngon lắm mà sao bây giờ vậy em, chú thôi. Thì ra 50 năm chục rồi. 50 rồi, ngoài kia con kia nó 20 nhưng mà sao mà con đấu lại nó? Sao mà đấu lại? Thấy không? Sao mình đấu lại? Nên chỉ khi nào mà anh chàng ta quay về với Chúa thì lúc đó mới quay trở về với gia đình mà thôi. Còn quay trở với con không quay về nổi đâu. Sao đấu nổi 50 mà kia gái nó 18 mà nó lại anh sao chịu nổi. Thì mình mới thấy được là Chúa là người cha nhân từ vô cùng. Và mình cũng thấy Chúa là người cha kiên nhẫn chịu đựng chúng ta vô cùng. Con thấy không? Chúa chịu đựng con nhé. Con bỏ Chúa mà Chúa đâu có bỏ. Con đóng cửa thờ con ra Chúa vẫn còn vẫy tay mà. Mọi người quay đi hết mà Chúa vẫn cho con quay lại nhìn Chúa mà. Đấy là những cái dấu chỉ của lời mời gọi của Chúa là hãy quay trở về. Đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Đó là tình thương của Chúa dành cho con. Vinh quang của Chúa bao bọc sau lưng. Và công chính con đi trước mắt. Con kêu lên Chúa đáp lời, có ta đây. Con hãy tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Và nhất khoát là quay trở về. Không có đắn đo, không suy nghĩ gì nữa. Chúng ta cầu nguyện cho nhau biết quay trở về. Hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê. Chúa bao.